lạnh đầy bờ vai. Người đi vương nỗi nhớ, người ở lại mang nỗi chờ. Ngõ hồn cô quạnh bơ vơ, chỉ còn lại một vần thơ. Anh đi rồi, nửa hồn tôi khờ dài, trăn trở hoài những kỷ niệm chưa phai. Ngày tôi anh gặp gỡ, ngày ta từ tay vẫy chào, mềm lòng chấp nhận xa nhau bởi dòng đời tựa sóng trôi mau. Anh ra đi nơi trời xa xứ lạ, nhắn gửi gì về miền đất quê ta? Anh vô tư hay là anh còn nhớ những con đường tình từ ngày qua? Anh đi rồi có nghĩa là xa xôi, tôi ngóng chờ cũng chỉ là chờ thôi. Làm sao ngăn được bước người ở lại chung hướng đời? Tình mình nay đành chia phôi, mắt lệ buồn tuôn mặn bờ môi. Trăn trở hoài những kỷ niệm chưa phai. Ngày tôi anh gặp gỡ, ngày ta từ tay vẫy chào, mềm lòng chấp nhận xa nhau bởi dòng đời tựa sóng trôi mau. Anh ra đi nơi trời xa xứ, nhắn gửi gì về miền đất quê ta? Anh vô tư hay là anh còn nhớ những con đường tình từ ngày qua? Anh đi rồi có nghĩa là xa xôi, tôi ngóng chờ cũng chỉ là chờ thôi. Làm sao ngăn được bước người ở lại chung hướng đời? Tình mình nay đành chia phôi, mắt lệ buồn tuôn mặn bờ môi. Làm sao ngăn được bước người ở lại chung hướng đời? Tình mình nay đành chia phôi, mắt lệ buồn tuôn mặn bờ môi.